Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, Sasuke muốn biến muội tử. Orochimaru cứ điểm không chỉ là chỉ có địa động, còn có sơn động cùng hòn đảo, cũng có trên mặt đất phổ thông kiến trúc, mà lúc này... Sasuke còn hắn lựa chọn đi ra hài tử liền tại dạng này một chỗ căn cứ. Trước 3 ngày thông qua thí luyện hài tử vẻn vẹn chỉ có hơn 20 người. Mà cách 2 ngày, thông qua thí luyện hài tử lại trực tiếp đạt đến 100 người. Mà cuối cùng, có 66 người lựa chọn tiếp nhận Uchiha huyết mạch cùng dòng họ. Trở thành tân sinh Uchiha một thành viên. Mà đến tận đây... Sasuke nhóm đầu tiên tuyển bạt cũng liền kết thúc. 66 đứa bé, coi như nửa đường tổn thất hơn phân nửa, cũng có thể có hơn 20 đứa bé sinh sôi Uchiha huyết mạch, như thế chỉ cần 2 đời liền không sai biệt lắm có thể đạt tới một đại gia tộc tiêu chuẩn. Nhìn xem trong đình viện đang tại tu hành huấn luyện đồng nam đồng nữ, Sasuke trong lòng nghĩ như thế. Ngày sau có thể như là gia tộc Hyuga như thế, chia tông gia cùng phân gia, ta hậu đại liền là tông gia, những này chuyển hóa mà đến liền là phân gia, Kago no Tori cái chủng loại kia chú ấn cũng không cần. Hyuga cái chủng loại kia thối nát gia tộc chế là không thể làm, với lại tốt nhất cho một chút khích lệ cơ chế, tỉ như đầy đủ ưu tú. Liền có thể an bài cùng tông gia thông hôn đồng thời xếp vào tông gia. Được hưởng tông gia 443 quyền lợi loại hình. Về phần những cái kia không có bị thông qua thí luyện. Hoặc là từ bỏ gia nhập Uchiha thì làm phụ thuộc. Một cái cường đại gia tộc. Nếu như trước đó có những này gia tộc phụ thuộc. Uchiha bi kịch cũng có thể tránh khỏi. Nghĩ đến Uchiha bi kịch. Sasuke sắc mặt lại lạnh một chút, trong mắt nhiều một tia âm trầm. Cho dù đi qua em gần thời gian 10 năm, đêm hôm đó cũng là hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Bất quá, ngay lúc này, Sasuke đột nhiên thật có lỗi sững sờ, mà phía sau lộ cung kính, quay đầu cúi người chào. Chủ thượng, Sasuke ngữ khí cung kính thậm chí mang theo sùng bái nói đến. Mà khiến cho hắn cung kính như thế chính là một cái hư ảnh. Đầu trâu thân người, chính là Ngưu Khôi. Ân, Ngưu Khôi huyễn ảnh tùy ý nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía trong đình viện những hài đồng kia. Những tiểu tử kia cũng không có phát hiện Ngưu Khôi. Thứ nhất là bởi vì Ngưu Khôi xuất hiện vô thanh vô tức. Thứ hai là bởi vì bọn họ lúc này vô cùng chuyên tâm. Không rảnh quan tâm chuyện khác, những tiểu tử này làm ninja đều chỉ có thể coi là bình thường a. Cũng không có quá mức ưu tú gia hỏa. Đây chính là ngươi lựa chọn làm Uchiha truyền thừa hạt giống sao? Ngưu Khôi mang theo hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, so sánh với làm ninja tư chất, ta càng coi trọng nó tâm tính. Có Uchiha nhất tộc vết xe đổ. Ta hy vọng tân sinh Uchiha nhất tộc có thể ngăn chặn loại kia tự đại cùng ngạo mạn. Sasuke giải thích nói, dạng này a, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, hắn lại nhìn một chút Sasuke, lắc đầu, mặc dù ý nghĩ như vậy đỉnh tốt, nhưng là từ trong miệng của ngươi nói ra thật làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao tại người ta gặp qua bên trong. Người ngạo mạn cũng coi là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, cho nên gọi là tự tin. Cùng ngạo mạn vẫn là có khác biệt. Sasuke bình tĩnh trả lời đến. Nghe Sasuke trả lời như vậy, Ngưu Khôi cười cười, nhưng trong lòng cũng là nhận đồng. Cùng 3 năm trước đây khác biệt, cũng cùng một cái khác thời không khác biệt. Giờ phút này đứng ở chỗ này Sasuke lộ ra đến thành thục bình tĩnh rất nhiều. Trong cái thế giới này, Sasuke rời đi Konoha về sau tháng thứ 2, Ngưu Khôi liền ngẫu nhiên thông qua ý thức cùng hắn trò chuyện chút. Cũng không phải là vì thu phục Sasuke làm thủ hạ cái gì. mà là đơn thuần bởi vì Sasuke gia hỏa này thật có ý tứ. Sasuke mặc dù ngạo mạn, nhưng lại không phải Gilgamesh loại kia trời đất bao la lão tử nhất vô biên cuồng ngạo. Hắn mặc dù lộ ra âm trầm lạnh lùng, nhưng lúc nhỏ không có giết Naruto cũng có thể thấy được lúc ấy trong lòng có của hắn lấy mình kiên. Chỉ, hắn mặc dù có chút vô tri, nhưng cũng hiểu được chênh lệch về sau dứt khoát vì mạnh lên mà không tiếc bốc lên nguy hiểm cực lớn mà rời đi thôn đầu nhập vào Orochimaru. Lúc ấy hắn vẻn vẹn chỉ có 12 tuổi a. Dạng này tiểu gia hỏa tìm lượt thế giới cũng tìm không thấy mấy cái. Ngưu Khôi cảm giác hắn thú vị là chuyện đương nhiên, chớ nói chi là vẫn là anime nhân vật ấn tượng tăng thêm. Mà cứ như vậy, tại Ngưu Khôi tiếp xúc dưới, Sasuke thực lực cùng tâm tính đạt được cùng một cái khác thời không khác biệt trưởng thành. Đồng thời, cũng tại tiếp xúc chừng nửa năm về sau, liền vì thu hoạch được thực lực cường đại mà nhận Ngưu Khôi làm chủ. Cùng ngươi nói có ý tứ sự tình, ngươi trước đó cái kia gọi Uzumaki Naruto bằng hữu còn nhớ chứ? Ngưu Khôi đột nhiên cười tà nói đến. Nhớ kỹ, Sasuke sửng sốt một chút, sau đó trả lời đến. Hắn hiện tại đã biến thành nữ hài, hơn nữa còn là Hyuga Hinata tự tay đem nó biến thành nữ hài. Ngưu Khôi nói, ngoặc kép. Sasuke lại sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới Ngưu Khôi kia háo sắc tính cách. Nhìn một chút Ngưu Khôi, chủ thượng là đối Naruto tên ngu ngốc kia có hứng thú sao? Sasuke có chút hiếu kỳ hỏi, là có chút hứng thú, bất quá bây giờ còn không có động thủ đâu. Ta và ngươi nói cái này, chỉ là nghĩ các ngươi đến lúc đó nếu như gặp mặt lời nói. So sánh rất có ý tứ. Nhớ kỹ lúc trước tiểu quỷ kia còn đối ngươi dùng qua sắc dụ thuật đâu. Chỉ bất quá ngươi khi đó còn nhỏ, đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, cho nên cũng không có hiệu quả. Ngưu Khôi nói, ta hiện tại đối với nữ nhân cũng không có hứng thú gì, chỉ là sinh sôi hậu đại người hợp tác mà thôi. Sasuke nhàn nhạt nói đến. Bất quá Sasuke trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng không hiểu hào quang, nhìn một chút Ngưu Khôi, sau đó biểu lộ biến phi thường trịnh trọng. Chủ thượng, nếu như ta cũng biến thành nữ nhân, ngài biết đối ta sinh ra hứng thú sao? Sasuke hỏi như vậy đến, ánh mắt bên trong còn mang lên vẻ chờ mong. A, làm sao hỏi như vậy? Rõ ràng là nam, lại muốn đối ta ôm ấp yêu thương sao? Ngưu Khôi buồn cười hỏi lại. Cũng không phải là, chỉ là nếu như tân sinh Uchiha nhất tộc có thể thu hoạch được ngài huyết mạch, cái kia chính là Uchiha nhất tộc vô thượng quang vinh. Cho nên, nếu như chủ thượng ngài có phương diện này hứng thú, ta nguyện ý tính chuyển thành nữ nhân phục thị ngài. Đã khắc sâu hiểu rõ đến Ngưu Khôi cường đại, Sasuke nói như vậy lấy thời điểm, thần sắc rất là chăm chú. Ngưu Khôi nghe vậy cười cười, đối với Sasuke trong lời nói sùng kính cùng nịnh nọt rất hài lòng, nhưng đối với ý tứ trong lời của hắn nhưng lại không chút nào để ý. Lắc đầu về sau cũng không nói thêm gì, huyễn ảnh hóa thân liền biến mất không thấy. Ngưu Khôi cũng không có để Sasuke biến thành nữ nhân ý tứ. Hắn đối với tính chuyển nhân vật kỳ thật cảm giác rất thú vị, nhưng cũng chính là ngẫu nhiên mới mẻ cảm giác mà thôi. Hắn muốn chơi có thể tùy tiện chơi, dù sao Bách Hoa Ma Quốc thế nhưng là có hơn ngàn đao tính chuyển ma nữ đâu. Không kém Sasuke cái này một cái, Sasuke cũng không có Naruto loại kia tính chuyển thuộc tính, Sasuke là sẽ không tính chuyển. Về phần tại sao an bài như vậy, bởi vì về sau có thể sẽ ra sân Sarada. Dù sao Sarada thân thổ không có cái gì Haruno Sakura đặc thù, chỉ cần là Sasuke nữ nhi kỳ thật liền có thể đối ứng bên trên Sarada. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,